mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trở về ngôi biệt thự trên đường Bà Triều. Janet sống trong những ngày cô đơn quạnh quẽ, cô gõ nhiều cánh cửa tìm tin tức Nagamoto. Rất may là Vạn đã giúp cô điều hành đội xe, tiếp tục kinh doanh vận chuyển lương thực thực phẩm hàng hóa từ Sài Gòn về Nam Kỳ Lục Tỉnh. Vạn tháo vát và có khả năng thâm nhập vào đội quân thân Nhật lẫn Pháp. Sự nhiệt tình của anh khiến Janet luôn tự hỏi anh ấy là ai? Tại sao anh lại có mặt trong ngôi nhà này với mục đích gì? Nhưng những việc Vạn làm thì luôn khiến cô tin tưởng đến mức sẵn sàng giao luôn quyền quản lý kinh doanh đội xe cho cậu sóng Vạn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trong một đêm mưa gió, tâm hồn Vạn và Janet đã hòa làm một với tất cả sự khát khao nóng bỏng. Janet là người phụ nữ đầu tiên anh yêu và dâng trào cảm xúc kể từ khi Huệ, người con gái đã khiến anh đau khổ suy sụp đến kiệt sức khi cô tìm đến cái chết để giải thoát. Còn Janet thì đây cũng là lần đầu tiên cô tìm thấy sự đồng điệu hòa hợp của hai trái tim. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiết tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Bình liên tưởng hoàn cảnh khó khăn của mình như chính hoàn cảnh khó khăn của lực lượng giải phóng quân, vừa phải đánh giặc trong hoàn cảnh chờ lệnh trung ương, lại vừa phải lừa giặc mà đánh. Vì quân Pháp núp sau quân đội Anh Ấn, làm thế nào diệt Pháp mà không chạm đến quân đồng minh là một sự lựa chọn vô cùng khắc nghiệt. Đánh bọn cao đài phản động nhưng chỉ nhắm vào bọn đầu sỏ gian ác là cái chọn lựa không dễ dàng chút nào. Đánh trừ gian diệt tề lại càng không dễ, vì phải lựa những tên có nợ máu với đồng bào, số còn lại giải phóng quân kiên trì tranh thủ thuyết phục họ. Nhiều lần bàn tay của anh đã nới lỏng cò súng khi nhắm bắn lũ Việt gian, nhưng có thể lại trúng phải đồng bào vô tội. Dấn sâu vào đệ tam sư đoàn, Bình nắm rõ hành vi làm tay sai cho quân Pháp của Nguyễn Hòa Hiệp. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ quân Pháp giao cho nhằm phá hoại cơ sở cách mạng từ cấp Nam Bộ cho đến cấp xã. Nhận được lệnh của tư lệnh khu 7 Nguyễn Bình giải giới đệ tam sư đoàn, anh hiểu mình đang đứng trước tình thế lựa chọn khó khăn và nguy hiểm đang đến gần, rất gần với anh. Hiệp đã nghi kỵ anh từ lâu rồi. Trong bước đường cùng ấy, Hiệp sẽ không chừa cho anh con đường sống. Đúng như linh cảm của Bình, đệ tam sư đoàn lần này từ miền Trung Nam Bộ di chuyển về miền Đông với sự vô tư, hùng hổ, cản qua đồn giặc Pháp mà đi. Nhưng chúng không hay rằng, tư lệnh khu 7 vừa ký quyết định thành lập chi đội 15 với tài chỉ huy thao lược của tư 1. Thiết lập mối quan hệ bí mật với Bình, tư 1 đã theo dõi từng bước hành quân của đệ tam sư đoàn. Đó quả là một đạo quân hỗn hợp hơn 1 vạn người, nhưng chỉ có được vài trăm khẩu súng. Nhiều loại súng đã không còn đạn. Đội quân đặc biệt ấy có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Không kỷ cương, tinh thần rệu rã, nhiều chiến binh hành quân dọc đường thì bắn chim hết đạn, quảng súng trốn vào dân. Tuy nhiên, đạo quân tệ hại ấy chưa đến đồn giặc thì quân Pháp đã vờ rút chạy, mở rộng đường cho chúng đến sông Vàm Cỏ Tây. Những người chỉ huy truyền lệnh nghỉ đêm bên bờ sông. Mải mê với chiến thắng đã gần kề tới đích rồi, Hiệp không hề biết rằng đạo quân của hắn đã lặng lẽ bị cô lập. Tư 1 vừa ra lệnh phong tỏa đường sông, một mặt ngầm thông báo với nhân dân hai bên bờ việc giải giáp đệ tam sư đoàn là để trừ khử mối họa bọn bán nước lợi dụng danh nghĩa bộ đội đánh giặc để làm tay sai cho Pháp. Lại vừa phải bí mật cho truyền tay đến các binh sĩ, đệ tam sư đoàn sắp tan rã rồi, ai đào ngũ về với cách mạng sẽ được đón nhận. Sau một đêm thức dậy, Nguyễn Hòa Hiệp choáng váng trước tin dữ, gần một nửa đạo quân của đệ tam sư đoàn đã biến mất tăm. Và chính nhân dân là người canh gác cho đạo quân đệ tam sư đoàn. Chúng được đồng bào cho vào ở nhờ, được phục vụ ăn uống chu đáo, nhưng từng động tĩnh của đội quân đều được chuyển đến tư một. Là một tên giao hùng xảo quyệt, Nguyễn Hòa Hiệp đánh hơi được sự nguy hiểm đang đến rất gần. Hắn nhờ cha vợ là người bạn nối khố truyền tận tay đến tư một lá thư nhờ giúp đỡ ghe xuồng sang sông. Tư một sau phút đăm chiêu suy nghĩ quyết định cho người loan tin các trạm gác ven sông đều được rút đi. Hiệp cho quân thám thính mừng rỡ trưng dụng hết ghe xuồng của đồng bào bên tả ngạn đưa quân lính sang sông. Nhưng Hiệp lại rơi vào tình huống tự giết chết mình. Do tai tiếng cướp bóc khủng bố của chúng, nên khi đạo quân đi đến đâu, bà con đều dè chừng tìm cách đối phó, giấu ghe xuồng lương thực. Kiếm được quá ít ghe xuồng, nên mãi đến gần sáng, đạo quân mới qua được bờ bên kia. Quá mệt mỏi, tất cả đều ngủ vùi. Đến 9 giờ sáng, chúng được gọi thức dậy dùng bữa điểm tâm đặc biệt. Bụng đói, tất cả đều hí hửng. Súng đạn của đạo quân được tập trung một chỗ. Và rất bất ngờ, Tư Một và những chiến sĩ thiện chiến của ông xuất hiện, tịch thu toàn bộ súng đạn, bắt hết số chỉ huy. Chưa đầy 10 phút, Tư Một đã giải giới xong đại bộ phận đệ tam sư đoàn. Điểm đóng quân của Nguyễn Hòa Hiệp và những tên thân cận được một trung đội cảm tử tìm mọi cách không cho quân của Tư Một tiến gần đến. Hiệp bị đánh thức bởi tin dữ. Hắn cùng bọn thuộc hạ khẩn trương tháo chạy, không kịp mang theo vàng bạc giấy tờ quần áo. Hiệp lội qua bưng Bình Thủy, tìm đến chi đội 4 đang đóng quân ở xã Vĩnh Lộc, nơi có một người bạn của hắn làm chỉ huy để nhờ tá túc. Hiệp nghiến răng căm hận. Chắc chắn có nội phản rồi. Thằng Bình, chính nó đây. Nhìn xung quanh, chỉ còn vài tên tâm phúc. Hiệp ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm của mình với quân Pháp. Hắn không thể nào trở về trong tình cảnh một đội quân bại trận rã rời. Và Hiệp điên cuồng ra lệnh. Các ông bí mật quay lại tìm cho được ban chỉ huy. Chúng ta cần người để xây dựng lại lực lượng. Đó là con đường sống còn của chúng ta. Những tên tâm phúc của hắn cải trang làm thường dân bí mật quay về phía hữu ngạn sông Vàm Cỏ. Lùng sục cả buổi, chúng chỉ gom lại được vài chục quân mà không tìm ra tên chỉ huy nào. Bị dồn vào bước đường cùng, bọn tàn quân vô cùng tàn nhẫn làm cuộc trả thù tắm máu những kẻ phản bội. Chúng phái hai gà, một tên giỏi võ Bình Định khét tiếng sục vào chỗ đóng quân của Bình. Anh bị hai gà trùm bao bố mang ra gánh đồng năn lác. Hắn ném Bình xuống cái hố được đào sẵn. Những tên còn lại vội vã lấp đất lên. Hai gà lau mồ hôi, bình thản trước tiếng thở hồng hộc rồi yếu dần của người đang bị chôn sống. Anh của chú đi bộ đội đánh đấm ra làm sao mà tới nay cũng không tin tức về nhà. Không biết ảnh có bị làm sao không đây, thiệt tình tôi lo quá. Vạn vội quay mặt đi, giấu giọt nước mắt thương cảm, xót xa. Anh đã biết tin Bình bị bọn tàn quân đệ tam sư đoàn trả thù bằng cách chôn sống từ mấy hôm trước qua cậu bé Tễu liên lạc. Cậu bé này từng đánh lạc hướng bọn đệ tam sư đoàn, giấu vũ khí rồi chỉ cho bộ đội tư một đến lấy súng. Thuộc lòng cánh đồng năn lác như trong lòng bàn tay, Tễu lùa trâu ra đồng, chợt nấp vào bụi rậm quan sát khi nghe có tiếng thở khác thường. Trong buổi hừng sáng, Tiểu nhìn thấy hai gà và những tên lính đệ tam sư đoàn. Em chạy vội về nơi đóng quân của Tư Một báo tin, nhưng khi các chiến sĩ chi đội 15 đến nơi thì mọi việc đã quá trễ. Tư Một tổ chức lễ truy điệu cho Bình. Người yêu nước ấy đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất phía hữu ngạn ven sông Vàm Cỏ. Trước nỗi khắc khoải của chị dâu, Vạn không đủ can đảm để báo tin Bình đã hy sinh. Thanh, con trai lớn của Bình, đã 15 tuổi. Cậu bé đang học lên trung học, đã cao vượt vạn, sôi nổi đầy hứng khởi. Chú Sáu à, con sẽ đi bộ đội cho mà xem. Con sẽ tìm đơn vị của ba con đầu quân. Ba mà biết được chắc là ngạc nhiên lắm cho coi. Vạn vội xoay người lại, nắm chặt vai Thanh, không nén được xúc động nói. Cháu phải học đã. Tổ quốc không chỉ cần những chiến sĩ quả cảm, mà cần đến những thanh niên có tri thức để sau khi đánh đuổi được quân Pháp, cháu sẽ tham gia xây dựng thành phố này. Nhưng con không đành lòng ngồi học khi cha chú đều rời thành phố vô bưng biển kháng chiến kia mà. Vẻ ngây thơ trong sáng của Thanh một lần nữa tựa như lưỡi dao bén ngót cứa vào tim Vạn. Thanh còn quá trẻ, không hình dung nổi sự phức tạp của cuộc kháng chiến này. Những đạo quân vô chính phủ, những thế lực lợi dụng danh nghĩa bộ đội kháng chiến đã làm nhiều điều phi nhân thất đức, đang hoành hành ở nhiều nơi. Nhiều người yêu nước đã đóng góp tiền của, bán ruộng vườn, mua vũ khí cho con vào bộ đội đánh giặc, và vô tình tiếp tay cho bọn phản động. Vì sự phức tạp của cuộc kháng chiến mà Vạn và nhiều chiến sĩ khác đang phải lao vào cuộc chiến thầm lặng trong những cái vỏ bọc khác nhau nhằm vô hiệu và giải giáp các đạo quân đi sai đường. Từ nội đô Sài Gòn, có biết bao người con từ bỏ cuộc sống phồn hoa vào chiến khu tham gia kháng chiến. Một số chiến sĩ trong các ban công tác như anh đang khoác lên vai mình những chiếc áo biến màu để bám trụ lại thành phố mà đánh giặc. Trong số họ, nhiều người đã nằm lại ở một góc khuất của thành phố, một dẻo đất xa xôi hoang lạnh. Trong làn gió mùa xuân thổi lồng lộng trên mái nhà kia, trong tiếng chim sẻ ríu rít trên vòm cây kia, Vạn càng nhận thức sức nặng của hai tiếng độc lập. Khái niệm thiêng liêng ấy có sự đóng góp của nhiều cuộc đời thầm lặng. Vạn thắp nhang lên ban thờ cha mẹ. Khói hương bay cuốn quýt trong gian phòng khách. Vạn nghe đau thắt lòng khi nghĩ đến một ngày chị dâu của anh sẽ biết cái tin đau đớn về chồng. Rồi một ngày trên tủ thờ kia sẽ có thêm di ảnh của Bình nữa. Lại sừng sốt khi nhìn thấy Vạn rậm bước. Chú không ở lại ăn cơm với mấy cháu sao? Chú làm cái giống gì mà lúc nào cũng vội vội vàng vàng, ra vẻ quan trọng, còn hơn cả mấy ông quan phủ quan huyện chớ. Vạn bật cười. Lại vẫn như bao năm trước, với tính bộc trực, lòng thương người của chị bán xôi đã không cho phép một thanh niên bỏ đi khi gây ra tai nạn, mà nạn nhân là hai đứa nhỏ. Chị đã bỏ cả nồi xôi, đi theo Bình vào bệnh viện, thấy anh rất tử tế với nạn nhân mới yên tâm ra về. Tấm lòng dành cho hai đứa trẻ kia đã kết nối Bình và chị. Họ nên vợ nên chồng và có với nhau những đứa con. Vạn vội gỡ tay chị dâu. Em không quan trọng đâu, cũng chẳng phải quan phủ quan huyện đâu. Em chỉ đi dạy học cho người ta, phải tới nhà đúng giờ chị à. Lại rơm rớm nước mắt, lấy trong túi ra xấp tiền ấn vào tay Vạn. Chú cầm lấy mà xài đi. Có khó khăn gì nói với chị nghe. À mà chừng nào chú cưới vợ vậy? Hình ảnh răng nét hiện lên trong tâm trí Vạn. Anh nghĩ đến một phòng mạch tư trên một con đường yên tĩnh. Trong chiếc áo blue trắng, anh khám bệnh. Răng nét cũng mặc áo choàng trắng làm thư ký y khoa cho anh. Và Vạn mỉm cười bẽn lẽn. Cũng sắp rồi chị à. Đợi tình hình êm dịu chút xíu, em sẽ ra Hà Nội bảo vệ luận án y khoa. Em đã làm xong luận án, đã nộp cho nhà trường, chỉ còn chờ thủ tục làm lễ tốt nghiệp thôi. Kế đến là phong trào về Nam xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, cho nên chừng nào làm bác sĩ, em sẽ cưới vợ. Lại hồn nhiên đấm vào vai Vạn. Nhớ nghe! Nhưng liền sau đó, mắt Lại thoáng buồn nói. Chú có tin tức gì về chú Thọ không? Từ ngày được học bổng bên Pháp, chú ấy ít viết thư về nhà lắm. Nghe đâu chú ấy học nghề thầy cãi đó. Vạn khựng lại trên bậc tam cấp. Anh nhớ đứa em côi cút ngày nào ở làng Bến Tranh đã cùng nương tựa nhau, cùng đọc chung trang sách dưới ngọn đèn đom đóm, cùng hứng những trận đòn của cậu mợ năm và cùng bỏ nhà đi lên Sài Gòn. Hai anh em đã ôm chặt lấy nhau mà ngủ khi đi qua cánh đồng hoang vắng. Giờ, anh em, người thì bị chôn sống, người thì dấn thân vào con đường cách mạng với công việc thầm lặng nguy hiểm, còn kẻ thì phiêu bạt xứ trời Tây. Vạn nghe nhói lòng, nhớ đến trách nhiệm mình còn có một đứa em gái bé bỏng, giờ không biết lạc loài phương nào nữa. Khi nào đuổi được quân Pháp ra khỏi Sài Gòn, mình sẽ đi tìm các em. Mấy anh em rồi sẽ sum họp dưới một mái nhà. Lúc ấy mình sẽ thắp nén hương trước ban thờ cha mẹ mà nói rằng: ba mẹ ơi, có độc lập là có tất cả rồi. Gia đình chúng ta vì thực dân đế quốc Pháp mà phải ly tán khắp nơi. Vì vậy mà con phải ra đi. Nghĩ đến tương lai, Vạn mạnh mẽ dấn bước. Sau chuyến đi công tác ra ngoại thành hơn một tuần lễ, anh đẩy cửa phòng tắm vô cùng kinh ngạc khi nhận ra răng nét. Cô mừng đến phát khóc, nhưng cố nén lại cảm xúc phụng phịu. Anh đi đâu mấy hôm nay? Nói em nghe. Anh... Nhìn Vạn lúng túng, răng nét cất tiếng cười trong trẻo. À, anh nhìn trộm em tắm sao? Đâu có... Anh... Răng nét vẫn hồn nhiên. Thì anh vào tắm với em đi. Nếu không thì vào kỳ lưng cho em đi. Răng nét đứng dưới vòi hoa sen, quay lưng lại với Vạn. Anh lấy xà phòng thoa lên lưng cô. Tấm lưng mịn màng dường như trong suốt của cô soi cả khuôn mặt rám nắng của anh. Anh như nhìn thấu suốt qua thân thể cô, tâm hồn cô, tất cả con người cô. Răng nét nghiêm mặt hỏi. Anh cười cái gì vậy? Không, anh rất vui khi được tắm chung với em đây. Lần đầu tiên anh thấy đời này thi vị quá. Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trần gian này. Và anh vui vì ý nghĩ đó. Răng nét nũng nịu. Vậy hả? Được rồi, bây giờ thì anh kỳ ngực cho em đi. Cô xoay người đối diện với Vạn. Thấy anh còn mặc quần đùi, cô làm bộ nghiêm mặt nói. Sao không cởi ra? Cù lần vậy sao? Vừa nói răng nét vừa kéo phăng chiếc quần đùi của Vạn. Không để cô kịp nhìn xuống, Vạn đã ôm lấy cô hôn tới tấp. Răng nét giãy giụa đẩy anh ra xa, rồi chợt lại ra lệnh. Sát lại đây mau. Rồi cô quyết xà bông lên người Vạn, tát nước lên người anh. Bị răng nét ôm sát, Vạn không chống trả nổi. Cả hai cùng nằm trên sàn nhà tắm. Răng nét kêu lên. Anh Vạn! Anh đây! Em yêu anh! Răng nét thì thầm, ôm chặt anh hơn. Cô đột ngột buông anh ra nũng nịu. Em ướt thế này, anh phải làm sao? Vạn lấy khăn bông quấn quanh người cô. Cuộc sống của đôi nhân tình thật vui tươi trẻ trung. Lạ thay, ngay từ khi nhìn thấy răng nét trong buổi chiều ở nhà bà Năm Sương Thu, trong tiềm thức, Vạn đã mơ ước có được cô như thế. Răng nét là nàng công chúa trong giấc mơ sâu kín của anh. Nhưng ngay lúc tột cùng hạnh phúc thế này, Vạn vẫn không nguôi nỗi ám ảnh về Nagamoto. Có thể, bây giờ anh ta đang bị tống giam trong căn phòng u tối lạnh lẽo nào đó ở Botkatina hay là khám lớn Sài Gòn. Anh đoan chắc răng nét cũng có tâm trạng như anh, dù cô không nói ra. Anh biết răng nét không hề yêu Nagamoto, nhưng anh ta từng là ân nhân của cô và gia đình cô. Họ cũng từng có với nhau một đứa con rồi. tình yêu chân thành đến bạo liệt của Nagamoto khiến răng nét sợ hãi, cảm động, vừa bị trói buộc vào món nợ ân nghĩa. Vạn thầm nhủ sẽ đi tìm tung tích Nagamoto cho răng nét. Mùa xuân năm 1947 đã đến. Dưới mái nhà có hai người yêu nhau. Dường như cây cỏ lá hoa đều có một luồng sinh khí mới. Răng nét nhờ Hai Xanh quét dọn lại tất cả các phòng. Dù ở chung dưới một mái nhà, nhưng đó cũng là lần đầu tiên răng nét bước vào phòng của Vạn. Cô sững sờ vì sự giản dị của anh. Một cái giường cá nhân, mùng mền được xếp vuông vức. Một cái bàn làm việc nhỏ, trên đó là quyển sách y khoa đang đọc dang dở. Răng nét kéo chiếc bàn sang một bên để bụi trong góc khuất được quét đi. Viên gạch lát sàn sụp xuống vỡ ra. Hai Sành ngồi thụp xuống cào nhàu, vừa moi mấy viên gạch vỡ ra. Phòng này ẩm mục quá chừng. Ủa, cái gì vậy cả? Hai Sành lôi ra một quyển sổ tay màu đen trao cho răng nét. Linh cảm quyển sổ tay này liên quan đến bí mật của Vạn. Răng nét lặng lẽ bước vào phòng riêng khóa trái cửa lại. Quyển sổ được mở ra. Mắt cô hoa lên khi đọc những ghi chép công thức chế tạo vũ khí và thuốc nổ bằng tiếng Pháp. Thì ra, anh ta là một tên khủng bố rồi. Ta đang chứa trong nhà một tên khủng bố sao? Răng nét run rẩy. Cô vội vã lật tiếp các trang sau. Suốt cuộc đời, mình không bao giờ quên cái ngày đặc biệt ấy. Mình được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương do Mai Văn Bộ cùng vài anh nữa giới thiệu và chứng kiến. Vậy là kể từ hôm nay, cuộc đời mình đã dấn thân cho lý tưởng và sẵn sàng đối mặt với tù đầy và cái chết. Cha ơi, con trai của cha đang đi tiếp con đường của cha. Máu của cha đổ ra không vô ích. Ngày độc lập đang đến gần từng ngày rồi đây. Anh ta viết những dòng ấy vào những ngày trước cuộc Nhật đảo chính Pháp. Vậy mà anh ta lại là người thân cận của đội quân Cao Đài, tận tụy phục sự cho bà Năm Sương Thu, có mối quan hệ mật thiết với Nagamoto. Rồi anh ta xuất hiện trong ngôi nhà mình ngay trong đêm mình chuyển bụng đi sinh con. Nagamoto bị bắt và anh ta ở lại chống đỡ cho hoàn cảnh của mình, quản lý cả một đội xe đi Nam Kỳ lục tỉnh. Anh ta thoát biến, thoát hiện, có những chuyến đi không báo trước. Lạy Chúa tôi, làm sao mình biết được anh ta đã làm những việc ngoài tầm kiểm soát của mình đây? Rốt cuộc, mình thì quá ngây thơ, còn anh ta thì quá bí ẩn mưu mẹo. Lạy Chúa, mình bị anh ta lừa dối ngay trước mắt rồi. Không chịu nổi cảm giác bị tổn thương, răng nét bước ra sân. Hai Sành quên đóng cửa cổng. Một tên lính Lê Dương da đen cao lớn lợi dụng những cuộc khám xét Việt Minh ẩn nấp trong nhà các thường dân tìm phụ nữ hãm hiếp, lừng lững bước vào cổng nhà răng nét. Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng, cô gái mảnh dẻ gợi cảm trong chiếc áo đầm hoa đã kích thích sự ham muốn tột độ của hắn. Nhanh như cắt, tên lính Lê Dương lao đến vồ lấy răng nét, xé toạc phần thân áo trên của cô. Sau phút bất ngờ, hiểu ra hoàn cảnh nguy hiểm của mình, răng nét một tay giữ chặt ngực áo, tay còn lại xô mạnh tên lính da đen, vùng vẫy. Cứu tôi với! Răng nét thét gào, dãy giụa. Cái áo đầm của cô rách bươm, tóc tai xõa rượi, cô kiệt sức dần. Bất ngờ, tên lính Lê Dương bị một cú đấm chí mạng của ai đó nằm ngay đơ trên mặt đất. Cũng rất nhanh, sau phút định thần, tên lính da đen ngồi bật dậy. Hắn rút từ thắt lưng ra khẩu súng, hét lên bằng giọng tiếng Việt lơ lớ. Việt Minh! Nhà này có Việt Minh! Những âm thanh báo hiệu sự giết chóc vang lên khô lạnh. Răng nét lao ra, đứng chắn ngang trước mũi súng của tên lính Lê Dương, căm phẫn hét to lên. Tao là Việt Minh nè, bắn tao đi. Đừng gặp ai cũng cho là Việt Minh nha. tên lính Lê Dương trân trối nhìn thái độ quyết liệt của Giang Nét bằng đôi mắt trắng dã tràng. Hắn từ từ hạ khẩu súng xuống, lùi lại từng bước, rồi lui ra khỏi cánh cổng. Bóng đêm đã bắt đầu trùm lên ngôi biệt thự. Giang Nét ngồi bệt xuống sàn nhà, bưng mặt khóc. Ánh đèn chiếc xe nhà binh từ ngoài đường quét đến khoảng sân, giúp Giang Nét nhìn thấy lờ mờ bóng dáng một người đàn ông trong bộ quần áo màu đen. Cô thét lên hoảng loạn. Bớ người ta, cứu tôi! Hết lính Legion, rồi tới Việt Minh. Lạy Chúa, con biết sống sao đây? Vạn lao đến, ôm chặt lấy Giang Nét vào lòng, một tay bịt miệng cô. Giang Nét, đừng la! Anh đây mà! Anh là Sáu Vạn đây! Em không nhận ra anh sao? Giang Nét nhoài khỏi vòng tay Vạn, không còn chút sức lực như tàu lá héo rũ xuống. Anh Sáu Vạn, anh là Việt Minh ư? Cô ôm mặt bật khóc nức nở. Vạn đỡ Giang Nét dậy trầm giọng. Phải, anh là Việt Minh. Em biết không, có biết bao nhiêu cô gái trên đất nước này bị bọn Pháp hãm hiếp mà trai tráng như anh không đủ vũ khí để bảo vệ cho người ta, cho nên anh phải... Giang Nét chắp hai tay trước ngực, mặt biến sắc run rẩy. Tôi sợ Việt Minh lắm, vì gia đình tôi nói Việt Minh móc gan người ăn. Ôi thật khủng khiếp, tôi là con thực dân Pháp, anh bắn tôi đi. Vạn rưng rưng nhìn Giang Nét, cất giọng trầm buồn nói. Bình tĩnh đi, Giang Nét. Phải đấy, anh là một người cộng sản. Em kinh ngạc lắm, phải không? Em có biết không, cha của anh chỉ là một thầy giáo làng vì nghe theo lời kêu gọi trong những bài viết của ông Nguyễn An Ninh đòi tự do mà bị thực dân Pháp bắt đánh đập cho đến chết. Lúc đó mẹ anh sinh con, nghe tin dữ bà đã thổ huyết. Mẹ anh vì bệnh tật đói nghèo phải dứt ruột cho người quen đứa con gái mới chào đời. Rồi mẹ anh cũng không qua khỏi. Anh chỉ là đứa con mồ côi thôi. Anh đã kể em nghe rồi phải không? Trong cái đêm có con chim cú làm em sợ đó. Tuổi thơ của anh cũng gắn liền với nỗi ám ảnh con chim cú và tiếng kêu thảm thiết kia. Nó bám chặt trên cành tre đêm mưa bão như điểm báo cái chết của mẹ anh. Anh đã có một tuổi thơ trong đòn roi đói nghèo, phải học bài dưới ngọn đèn đom đóm. Người Giang Nét mềm đi cùng nước mắt, sống dậy trong ký ức cô, một đứa bé gái xinh xắn trong chiếc áo đầm trắng chạy ào ra từ cánh cổng sắt với họa tiết. Trên tay là giỏ quà đựng đầy những đồng tiền xu, những viên kẹo đủ màu sắc. Đứa con gái cưng của ngài tổng thuế ba miền Joseph Casabianca đưa bàn tay trắng ngần mũ mĩm bóc ra từng nắm quàng những đồng xu sáng ngời, những viên kẹo lấp lánh như mưa cho đám trẻ. Cô bé nhìn thấy cả máu của những đứa trẻ kia vì những đồng xu cô ném ra mà lao vào giành giật đánh nhau ngã xuống đường. Người Giang Nét mềm đi cùng nước mắt, sống dậy trong ký ức một đứa bé gái xinh xắn trong chiếc áo đầm trắng chạy ào ra từ cánh cửa sắt với họa tiết hoa lá dày nặng. Trên tay là giỏ quà đựng đầy những đồng tiền xu, những viên kẹo đủ màu sắc. Đứa con gái cưng của ngài tổng thuế ba miền Joseph Casabianca đưa bàn tay trắng ngần mũ mĩm bốc ra từng nắm quàng những đồng xu sáng ngời, những viên kẹo lấp lánh như mưa cho đám trẻ. Cô bé nhìn thấy cả máu của những đứa trẻ với những đồng tiền xu cô ném ra mà lao vào giành giật đánh nhau ngã xuống đường. Lúc ấy trong cô là sự thích thú, là niềm kiêu hãnh. Cô đã lớn lên trong nhung lụa, mặc những bộ quần áo được đặt mua từ những cửa hàng thời trang dành cho em bé từ nước Pháp, được đi học bằng xe hơi có kẻ hầu người hạ. Cô có một tuổi thơ trái ngược hẳn với tuổi thơ khổ cực đầm nước mắt đòn roi của Vạn. Một cảm giác xót xa ân hận tràn lên mắt lên mũi Giang Nét, làm giọng cô ngạt đi. Em là con gái của thực dân. Anh có thù ghét em không? Anh có báo thù em không? Vạn ngồi bất động, ngẫm ngợi. Phải, người phụ nữ anh đang ôm trong vòng tay là con gái của thực dân. Cha nuôi của cô là một trùm thuế Đông Dương mẫn cán đã vơ vét tài nguyên tiền bạc ở Đông Dương đưa về mẫu quốc. Ông ta từng một thời làm mưa làm gió ở Phnom Penh, ở Sài Gòn, rồi xuống Rạch Giá bắt những chiếc tàu buôn lậu ngoài cửa biển. Ông ta đánh thuế rượu cao ngất ngưởng, kiểm soát từng đồng xu thuế thân, khiến những người nông dân bị dồn đuổi đến chân tường sự nghèo đói, phải trốn vô rừng, bị đẩy đến con đường làm ăn cướp, bị tịch biên gia sản, bị tù tội. Dẫu ông ta về nước trước ngày khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra, bị người Pháp dìm trong biển máu và có một kết cuộc bi thảm ở đảo Cox, nhưng những người Pháp kế nhiệm ông vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh vơ vét Đông Dương. Người Pháp buộc phải quỳ gối dâng Đông Dương cho Nhật, hăng hái bắt tay quân đội Thiên Hoàng, vơ vét tài nguyên lúa gạo, nhổ lúa trồng đay phục vụ cho nhu cầu chiến tranh, đẩy 2 triệu đồng bào Việt Nam vào trận chết đói lịch sử đầu năm 45. Người Pháp đã đặt những người Việt Nam yêu nước đòi tự do như ông Nguyễn An Ninh, như cha của anh, ngoài vòng pháp luật. Ông Ninh bị đày ra Côn Đảo và chết ở hòn đảo xa xôi kia. Cha của anh bị quân Pháp đánh đập tra tấn cho đến chết ngay trước mặt anh. Làm sao anh không căm thù bọn Pháp thực dân? Người con gái anh đang ôm trong vòng tay mình cũng là con gái một thực dân. Giọng răng nét, đầm đìa nước mắt. Anh có báo thù em không? Báo thù ư? Câu hỏi của răng nét đưa Vạn trở về thực tại. Phải, anh căm thù người Pháp thực dân. Vì lòng căm thù ấy mà khi ngồi trên ghế nhà trường Petrick Ký, anh đã sớm đến với phong trào Đông Dương Đại Hội, đã tìm gặp người luật sư cộng sản kia, đã lặng lẽ hiến thân cho công tác bí mật, đã xâm nhập vào hang ổ đội quân của bà Năm Sương Thu, đã chơi trò hai mặt cùng Nagamoto, đã nhận sứ mệnh làm tan rã đội quân cao đài ô hợp vô chính phủ. Anh đã sung sướng rơi nước mắt khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Đông Dương. Và không kìm nén nổi cảm xúc thiêng liêng đó, đã ghi vào trang nhật ký là điều cấm kỵ cho một người làm công tác bí mật. Anh căm thù không chỉ bọn Pháp thực dân, mà cả bọn phát xít Nhật. Nhưng báo thù một người con gái thơ ngây sinh ra để được yêu thương như em là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh yêu cô, anh cần cô và mong muốn cô đi cùng anh trong cuộc đời này. Siết chặt răng nét, Vạn nhìn sâu vào mắt cô. Không, em vô tội chứ. Tại sao anh phải thù ghét em? Anh yêu em. Mình cũng yêu anh. Vậy là mình cũng sẽ đi cùng những người cộng sản sao? Anh không hề yêu cầu mình điều gì. Nhưng hành vi của tên lính Lê Dông vừa rồi khiến trong lòng mình vỡ ra biết bao điều. Cha ơi, con xin linh hồn cha hãy tha thứ cho con vì sự chọn lựa tìm cách giúp đỡ cho những cô gái yếu đuối trên đất nước này bị những tên lính Pháp xâm hại như con. Sự chọn lựa ấy cũng có nghĩa là con đã phản bội lại cha mình. Răng nét bàng hoàng với những ý nghĩ như những đợt sóng nhận thức không ngừng va đập giằng xé cô dữ dội. Có những điều khiến cô rùng mình bất an khi nghĩ. Cô ngước đôi mắt nâu thống thiết nhìn Vạn, run run hỏi. Liệu những người cộng sản có chấp nhận em, con gái của thực dân, vợ một tên tình báo Nhật Bản đã từng góp phần làm nên kịch bản đẩy người Việt Nam vào sự bi thảm này không? Cộng sản đang kêu gọi những tấm lòng bàn tay khối óc tham gia Việt Minh để giành lại độc lập cho Việt Nam, cho cả dãy đất Đông Dương này. Có nhiều hàng binh Nhật đã đi theo Việt Minh đấy, đang chiến đấu trong các đạo quân đấy. Cộng sản tiếp nhận cả những hàng binh lính Lê Dương. Bộ đội 131 của bà Bi còn có cả lính Đức nữa. Khi đi đánh trận họ còn mang trầu về cho bà Bi ăn đó. tức là bà Hồ Thị Bi, xây dựng lực lượng chi đội 12 vừa sản xuất vừa đánh Pháp ở Hóc Môn. Do không biết chữ khi ký tên Bi, bà viết những nét rời rạc thành 131. Từ đó nhân dân quen gọi Hồ Thị Bi là bà 131. Giang Nét mở to mắt kinh ngạc. Nhưng em làm được điều gì cho kháng chiến đây? Em sợ mình vô đó sẽ vô dụng và bị chế giễu. Không, em sẽ làm được nhiều điều cho kháng chiến bằng chính cách của riêng em, bằng sự thôi thúc của chính em. Không ai chế giễu em cả. Tin anh đi. Răng Nét tựa vào bờ vai rộng của Vạn nói. Em sẽ cố gắng. Nhưng em chỉ đi cùng với anh thôi. Đừng bỏ em giữa đường nghe. Không đâu mà. Vạn siết chặt Răng Nét. Tại sao phải cần nhiều vũ khí đến vậy chứ? Răng Nét trong chiếc áo đầm trắng tinh khôi, mở to đôi mắt nâu, bàn tay cầm chiếc muỗng kem khựng lại. Vạn nhớ những ngày gặp lại đám bạn sinh viên ở Hà Nội cưỡi ngựa sắt vào Nam trong mùa hè mấy năm trước, cũng trong quán kem này. Hồi đó tất cả đều mang trong lồng ngực thanh xuân, trái tim nóng bỏng, mong được làm một cái gì đó cho nền độc lập của đất nước. Nhưng nhiều người còn chưa biết con đường mình phải chọn, cũng không ít mơ hồ tin vào nước Nhật sẽ mang lại độc lập cho Việt Nam. Nay thì đã rõ, người đi theo kháng chiến, kẻ ở lại phục vụ chính quyền Pháp Việt. Anh đang bám lại nội đô Sài Gòn trong vai trò người giúp việc cho một bà chủ Pháp. Phải chiến đấu trên một mặt trận không tiếng súng nhưng lại vô cùng nghiệt ngã. Vạn lạnh người, dự cảm nguy hiểm của anh không tách rời người con gái sinh ra trong một thế giới dường như không dành cho cuộc chiến tranh khốc liệt này. Nàng sinh ra là để được yêu thương và nâng niu như một cánh hoa mỏng manh. Câu hỏi của Răng Nét làm tim Vạn nhói đau. Anh nhận ra một sức nặng về niềm tin đang đặt trên đôi vai mình. Anh hiểu Răng Nét vì tình yêu mà đến với cách mạng. Và Vạn cố gắng tìm một cách nói giản dị cho cô hiểu. Vì Việt Minh cần vũ khí để chống lại chính quyền Pháp, những người Pháp quyết trồng ách nô lệ trở lại cho Việt Nam. Để giữ nền độc lập, Việt Minh, những người Việt Nam yêu nước, đứng dưới một ngọn cờ tìm mọi cách để có vũ khí bảo vệ nền độc lập ấy. Nghĩa là Việt Minh phải sản xuất vũ khí, phải không anh? Có, phải đấy, nhưng chưa đủ. Và lại trình độ sản xuất vũ khí của Việt Minh còn hạn chế lắm. Tầm bung vạt nhọn, dao dựa, không thể chống lại những đội quân hùng mạnh của nước Pháp. Phải huy động mọi nguồn, dùng cả vũ khí quân đội Pháp để đánh lại chính họ nữa. Vậy thì em làm được gì cho anh đây? Em không biết sản xuất vũ khí mà. Răng Nét thật thà nói. Vạn nâng nhẹ bàn tay cô đặt lên ngực mình. Không ai bắt em làm công việc nặng nhọc ấy cả đâu. Nhưng em có thể làm những việc thích hợp hơn. Vạn ngập ngừng. Đột nhiên anh thấy thật khó giải thích cho Răng Nét hiểu những điều anh sắp nói. Đơn giản vì người phụ nữ trước mặt anh chỉ biết đến Việt Minh, Hồ Chí Minh, những người kháng chiến qua hình ảnh anh nói. Anh không hề kêu gọi cô hãy tham gia Việt Minh, nhưng những việc anh làm cần cô giúp đỡ và chia sẻ. Với Răng Nét, những công việc đó thật dễ dàng. Đó là những buổi chiều diện vộ váy thật đẹp, khoác tay cùng Vạn ngồi ở những nhà hàng nổi tiếng. Đi dạo phố cùng với anh, giúp anh chuyển một gói hàng, một lá thư vào công sở trại lính của Pháp. Đó là những đêm cô cùng những người bạn gái giới thượng lưu dự những buổi khiêu vũ cùng với sĩ quan binh lính Pháp lắng nghe tin tức càn quét và những kế hoạch hành binh của họ. Răng Nét đã hoàn thành xuất sắc những công việc giản đơn ấy, nhưng đẩy cô gái xinh đẹp ngây thơ này vào công việc nguy hiểm, lòng Vạn không khỏi nhói đau. Anh muốn nói nhiều nữa, rất nhiều điều với cô, nhưng ngôn từ trở nên bất lực. Làm sao Răng Nét có thể hiểu về binh địch vận, một công việc quá sức tưởng tượng với cô. Công việc này những nhà cách mạng chuyên nghiệp đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, đã thương lượng với người cầm đầu quân đội Nhật ở Thái Bình Dương, đã lấy được số lớn vũ khí của Pháp từ tay quân Nhật. Cũng vì công việc này, anh đã có mặt trong hang ổ của đội quân cao đài thân Nhật, bí mật chuyển số vũ khí của bà Năm Xương Thu đưa về cho cách mạng. Cũng vì công việc khó khăn nguy hiểm này mà anh có những chuyến đi khai quật những hầm vũ khí từ những cánh rừng miền Đông do người Pháp chôn giấu sau ngày 9 tháng 3 lịch sử để đưa về cho lực lượng kháng chiến. Chính vì nhận nhiệm vụ bí mật này mà anh phải có mặt trong ngôi nhà của cô, có mặt bên cô lúc cô đi biển mồ côi, để rồi con chim cú kéo hai người lại gần với nhau. Khi cô tin cậy nép vào ngực anh, yên tâm vì nghĩ mình được che chở, thì tim anh đau thắt lại vì hổ thẹn, bởi vì cô mới là nơi anh cần nương tựa, cần giúp đỡ. Anh rất cần có cô, cần chất đàn bà, cần vẻ đẹp quyến rũ của cô, cả nhân thân một người Việt mang quốc tịch Pháp của cô. Anh lúng túng với chính mình, cố tìm cách diễn đạt một cách giản dị, cho cô hiểu rằng cuộc chiến tranh mà Việt Minh kêu gọi chống lại người Pháp tái chiếm Đông Dương là một cuộc chiến tranh của toàn thể nhân dân. Là một người Pháp lớn lên trong nhung lụa, làm sao cô đủ sức để hiểu lịch sử của dân tộc Việt Nam luôn phải nương tựa vào những người phụ nữ đẹp trong tình huống ngặt nghèo như trong lúc này. Anh đang rất cần cô. Nhưng rồi, Jeanette cũng hiểu được những gì Vạn muốn nói với cô, đơn giản vì cô yêu anh. Anh không buộc cô phải làm theo lời anh yêu cầu, anh chỉ nêu ra vấn đề để cô tự tìm hiểu và tự tìm cách giải quyết một cách êm đẹp, ổn thỏa thôi. Cô tự nguyện đứng vào chi đội 12, đơn vị hoạt động mật trong nội thành, cung cấp thuốc men, vũ khí cho kháng chiến. Với Jeanette, việc làm quen kết thân với những tên lính Lê Dương ở đồn trại Bà Chiểu không khó. Cô sực nhớ một lần về thăm nhà, gặp một sĩ quan lính mũ đỏ bạn của Pierre, anh trai cô. Anh ta phàn nàn về tình trạng vô kỷ luật của đơn vị anh ta phụ trách. Tuy không mấy quan tâm, nhưng cô thật sự ấn tượng về sự tiết lộ của anh ta với Pierre rằng thật không thể tin được chỉ huy của tôi còn bán cả vũ khí cho Việt Minh nữa. Để chống lại nhà nước Pháp, anh biết không, Việt Minh rất đói súng đạn. Cần phải ngăn chặn tình trạng nguy hiểm này chứ. Jeanette thầm nghĩ, ngay cả chỉ huy còn bán súng đạn, thì làm sao ngăn nổi những tên lính ăn cắp súng tuồn ra bên ngoài chứ? Thế là một vệt sáng lóe lên trong đầu Jeanette khi cô hiểu ra những tên lính mũ đỏ rất cần tiền cho những cuộc vui cuối tuần. Lực lượng lính Lê Dương, cho dù là trụ cột của quân đội Viễn Chinh, vẫn không giấu được yếu điểm này của những đạo quân đánh thuê chuyên nghiệp. Họ thiện chiến, nhưng lại không có lý tưởng. Cũng có thể lý tưởng của họ là tiền. Những cuộc vui ở Sài Gòn quá đắt đỏ. Tiền lương của họ không đủ đến những nơi sang trọng, nơi có những cô gái xinh đẹp quay cuồng trên sàn nhảy. Jeanette nghĩ ngợi. Làm thế nào để nắm được những tên lính cần bán vũ khí để lấy tiền đây? Mình không thể đường đột làm quen, trực tiếp làm chuyện này. Trong số binh lính ấy có những tên sĩ quan đầy ắp lý tưởng, sẵn sàng ngăn chặn tình trạng nguy hiểm này như là bạn của anh Pierre. Nhưng làm sao đây? Lại thêm một vệt sáng lóe lên trong đầu óc Jeanette. Cô nắm lấy tay Vạn phấn khích. Anh Sáu! Đêm nay mình đi khiêu vũ được không anh? Vạn khẽ gật đầu. Ở vũ trường, Jeanette và Vạn cùng dìu nhau ra sàn nhảy. Cô khẽ liếc nhìn những cô gái xinh đẹp đang tay trong tay những sĩ quan binh lính Pháp. Jeanette làm quen được một cô gái nhảy trẻ tuổi. Qua cô gái này, Jeanette biết được những đầu mối lính Lê Dương cần tiền. Làm thế nào để thuyết phục cô gái giúp đỡ mình đây? Cô chợt rùng mình sợ hãi khi cảm nhận đây thực sự là một trận chiến đấu. Nhưng đôi mắt Vạn đã nhìn cô đầy khuyến khích. Và Jeanette hiểu ra cô phải nắm lấy đầu mối những tên lính mũ đỏ thường xuyên lui tới vũ trường này qua những cô gái xinh đẹp kia. các cô cũng cần tiền từ những tên lính đánh thuê chứ. Từ những cô gái nhảy này, răng nét tìm ra bà chủ trông coi các cô. Mắt bà chủ sáng lên. Vậy là đường dây từ răng nét, người tổ viên chi đội 12 với những tên lính Lê Dương trong thành Bà Triều đã được thiết lập. Cứ mỗi chiều răng nét, cô gái pha trộn nhiều dòng máu mang quốc tịch Pháp với những búp tóc nâu óng ả thanh mảnh trong chiếc áo đầm khoác tay cùng vạn đi dạo, dưới chân trại lính mũ nồi đỏ. Đôi tình nhân dừng lại bên một lùm cây, răng nét phất chiếc khăn trắng ra hiệu. Đáp lại ám hiệu của răng nét, những tên lính phía trong thành liệng súng đạn ra, vạn nhanh tay cho số vũ khí ấy vào chiếc bao cà ròn, trong lúc răng nét đứng canh cho anh. Nhưng vì có khá nhiều súng đạn nên răng nét vừa phải canh chừng, vừa phải giúp vạn dồn những thứ chết người ấy vào chiếc bao. Khi ấy, hoàng hôn đã tắt. Trong bóng tối nhập nhoạng, đôi tình nhân say sưa thu nhặt vũ khí. Bất chợt từ phía xa một chiếc xe jeep chở sĩ quan Pháp tuần tra, rọi đèn pha sáng lóa mặt đường, quét đến đùm cây nơi vạn và răng nét đang đứng. Răng nét run bắn cả người. Cô nhắm mắt lại. Nghĩ mình và vạn chết là cái chắc. Bọn sĩ quan chỉ huy trại lính mũ nồi đỏ mà tóm được quả tang đôi tình nhân đang mua vũ khí từ bọn lính trong trại cho Việt Minh, thì điều gì sẽ xảy ra đây? Thật bất ngờ, rất nhanh, chỉ trong tích tắc, vạn ôm lấy răng nét, xoay người cô che khuất bao cà ròn đựng vũ khí, ép cô vào tường, hôn lên môi cô thắm thiết. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, một trong số sĩ quan trên xe tỏ vẻ thích thú reo lên. Ô là là, bọn Anamit hôn nhau tụi bay ơi, quả là chuyện lạ đó. Bọn sĩ quan trên xe reo cười ầm ĩ, hưởng ứng sự phát hiện của tên sĩ quan đầu tiên. Rồi một tên phụ họa, quả là chưa bao giờ tao nhìn thấy bọn Anamit hôn nhau. Đây là lần đầu tiên đó. Chiếc xe lướt qua đôi tình nhân, vạn và răng nét lại chìm vào bóng tối. Răng nét bàng hoàng ngơ ngác nhìn vạn thốt lên. Mình thoát rồi sao anh? Vạn ôm chặt răng nét vào lòng, cũng không tin nổi cả hai vừa đi qua làn danh sinh tử. Anh nhận ra những giọt nước mắt tuôn trào trên má cô. Thưa thủ lĩnh, số súng đạn chúng ta cất giữ ở cửa ngõ phía đông thành phố đã mất sạch rồi. Ông Sáu Ruộng Dâu từ Thủ Đức về Phú Nhuận ngay trong đêm, lao vào tổng hành dinh của bà Năm Sương Thu báo tin chẳng lành. Cố kìm nén cơn giận dữ, bà Năm Sương Thu nhìn sâu vào mắt ông Sáu Ruộng Dâu trầm giọng hỏi. Theo ông, ai là người lấy đi những thứ đó? Trong lúc chờ đợi người thuộc hạ trả lời, bà Năm Sương Thu chậm rãi tráng ấm chén, tự tay pha trà. Bà cẩn trọng rót ra hai tách trà xanh thơm ngát. Nhìn xoáy vào tách trà, gương mặt người nữ thủ lĩnh đội quân Cao Đài trở nên trầm tư, buồn bã. Hỏi chỉ để mà hỏi thôi. Bà Năm Sương Thu dường như không cần nghe ông Sáu Ruộng Dâu trả lời nữa. Bà cay đắng tìm ra ngay lời giải đáp. Không ai có thể biết được số vũ khí bà nhanh tay lấy được từ quân Pháp ngày Nhật đảo chính đã được bí mật chôn giấu, ngoại trừ Nagamoto và một người thân cận mà bà đặt trọn niềm kỳ vọng. Nagamoto, người gắn với đội quân của bà ngay từ những ngày khởi đầu, giờ bị quân Pháp tống vào nhà giam. Chỉ còn lẽ nào? Cảm giác bị phản bội khiến bà Năm Sương Thu nghe trong lòng trào dâng nỗi căm hận. Tách trà quý quá bé nhỏ mong manh trong tay người nữ thủ lĩnh. Càng ngày bà càng nếm vị đắng cay của sự sụp đổ quyền lực. Bà cay đắng nhìn đội quân Cao Đài của mình bị phân hóa tan rã thành từng mảng. Sau lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn, đội quân mấy ngàn người của bà giờ chỉ còn lại vài trăm. Họ ngả dần về phía quân cách mạng, mang theo cả vũ khí. Số còn lại không dừng ở đó. Hàng ngày, bà bị phía Ủy ban Kháng chiến cho người đến thuyết phục giao nộp ngay vũ khí. Nỗi bi phẫn đột ngột trào dâng trong lòng, Bà mỉm cười nhưng không kìm được những giọt nước mắt trực trào ra. Ông Sáu Ruộng Dâu im lặng, tôn trọng phút đa cảm hiếm hoi lộ ra bên ngoài của người thủ lĩnh gang thép này. Từ đôi bàn tay trắng, chỉ có trái tim tha thiết mong được đánh đuổi quân Pháp, cởi trói cho người Việt Nam. Bà đã gây dựng nên đội quân từ những tín đồ cao đài chân chất, chứa trong tim niềm tin mãnh liệt, được sống chết với Đức Thầy. Vì muốn Việt Nam độc lập, bà đã hết lòng tôn phò cường đế. Những năm Nhật thắng trận liên tiếp ở Tây và Nam Thái Bình Dương, thế như trẻ tre, bà tin tưởng chắc chắn người anh cả da vàng đủ sức giải phóng các nước Đông Dương ra khỏi ách đế quốc thực dân. Khi Nhật vào Sài Gòn, bà càng tin Nhật sẽ nhanh chóng hạ Pháp, đưa Cường Đề lên làm vua nước Việt Nam độc lập. Lý tưởng đó khiến bà dốc sức lao vào đại sự, hy sinh hạnh phúc riêng tư, trao đứa con gái út bé bỏng đau yếu cho thầy giáo Vạn chăm sóc, cùng Nagamoto bôn ba xuôi ngược, xây dựng đạo quân cao đài quy củ, được trang bị vũ khí hiện đại, không kể kiếm lưỡi lê giáo mác, được rèn từ những công binh xưởng giấu trong rừng sâu. Bà hồ hởi chờ đợi. Rồi bà bắt đầu thất vọng hoang mang khi Nhật không đưa Cường Đề lên ngôi thay Bảo Đại. Nhật hô hào thuyết Đại Đông Á nhưng vẫn dựa vào bộ máy cai trị của quân Pháp. Nhật đưa thống chế Minoda kiểm soát khắp Nam Kỳ. Lúc ấy trong tay bà có nhiều quân lính và vũ khí nhờ hậu thuẫn của Nagamoto. Nhưng mãi cho đến ngày 9 tháng 3 sau khi Nhật thua trận, sợ người Pháp đánh úp, quân Nhật ở Đông Dương mới làm cuộc đảo chính. Ngay lúc đó, bà cũng còn trong tay vài ngàn quân và số vũ khí khá lớn. Chính cái đêm Nhật đảo chính Pháp, bà đã cho quân lính tham gia cuộc biểu tình nhân ngày Mặt trận Quốc gia Thống nhất được thành lập. Nhưng bà không ngờ rằng tình hình diễn biến quá nhanh. Mặt trận Quốc gia Thống nhất cũng tan vỡ quá nhanh. Cách mạng tháng 8 ở Sài Gòn được những nhà cách mạng chuyên nghiệp lãnh đạo như ông Trần Văn Dầu, Phạm Ngọc Thạch đã lập nên tổ chức thanh niên tiền phong, gồm hàng triệu quần chúng thanh niên sôi nổi, đã như trận cuồng phong thổi bay quyền lực thực dân, giành lấy chính quyền khắp Nam Kỳ này. Tiếp theo, Nagamoto bị bắt vì tội chứa người Nhật trong nhà. Bà đã không còn chỗ dựa về kinh tế. Bà buộc Vạn về ngôi biệt thự Bà Triều đứng ra gánh vác công việc kinh doanh đội xe của Jean Net. Nhưng số tiền thu được chỉ như muối bỏ bể thôi so với thời Hoàng Kim Nagamoto đứng phía sau đội quân của bà. Cái hại còn lớn hơn khi bà không kiểm soát được những hoạt động của Vạn. Lúc ấy bà mới nhận ra sự mẫn cán của thầy giáo Vạn chỉ là cái vỏ bọc của kẻ hai mang hết sức dối trá bỉ ổi. Bà Năm Xương Thu nghiến răng căm hận. Anh ta là người được Việt Minh cài vào, làm vô hiệu hóa đạo quân của mình đây. Ôi Đức Thầy ơi, con có mắt mà như người mù, sao bây giờ con mới nhìn thấy chứ? Nhưng việc nhìn thấy chân dung tên Cộng sản ngay dưới trướng mình bây giờ là quá muộn rồi. Bà tự trách mình đã đưa Vạn vào ngôi nhà của Jean Net. Bà kinh ngạc vì Vạn cảm hóa lôi kéo được Jean Net ra khỏi quá khứ dày đặc máu xương của tên thực dân quan thuế ba miền Đông Dương và trở thành một chiến sĩ của chi đội 12, lân la làm quen với bọn đĩ điếm, móc nối với bọn lính trong thành đem vũ khí về cho chính quyền Việt Minh. Không dừng được, ông Sáu Ruộng Dâu lên tiếng ngay. Chính quyền kháng chiến buộc các giáo phái phải nộp khí giới. Vậy thủ lĩnh nghĩ sao đây? Nước mắt tràn ra vì căm phẫn. Bà Năm Xương Thu đấm mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn ông Sáu Ruộng Dâu. Tại sao phải nộp chứ? Họ chưa từng giúp chúng ta một khẩu súng nào, chưa từng giúp một lít gạo, một tấm áo nuôi quân nào cơ mà. Chúng ta cũng phải chống lại dã tâm của quân Pháp khi chúng quyết tròng ách nô lệ vào nhân dân ta một lần nữa cơ mà. Nhưng hiện nay Việt Minh là lực lượng nắm quyền mạnh nhất. Họ muốn được thống nhất để tăng cường sức mạnh đánh lại quân Pháp đó. Tăng cường sức mạnh hả? Bà Năm Xuân Thu chiêu một ngụm trà chát đắng, cố khỏa lấp đi nỗi hoang mang. Và khi kiên quyết giữ đạo quân, bà cũng hiểu sự nguy hiểm thế cô lập ngược dòng của mình. Bà vỡ mộng thật sự rồi. Nhưng lòng kiêu hãnh khiến bà trở nên cố chấp. Bà biết mình phải chọn một con đường rút lui trong danh dự. Cũng vì lòng kiêu hãnh, bà không cho phép Vạn phản bội bà. Bà Năm Xuân Thu mỉm cười cay đắng, bật thốt lên: thanh gươm và thuốc độc. Bà Năm Xuân Thu chiêu một ngụm trà chát đắng, nói: tăng cường sức mạnh. Bà tự biết mình không thể đưa đạo quân Cao Đài vào lực lượng Việt Minh. Bà không muốn mình nằm trong hàng ngũ Cao Đài hợp nhất dưới ngọn cờ Việt Minh. Và khi kiên quyết giữ đạo quân, bà cũng hiểu sự nguy hiểm thế cô lập ngược dòng của mình. Bà vỡ mộng thật sự. Nhưng lòng kiêu hãnh khiến bà trở nên cố chấp. Bà biết mình phải chọn một con đường rút lui trong danh dự. Cũng vì lòng kiêu hãnh, bà không cho phép Vạn phản bội bà. Bà Năm Xuân Thu mỉm cười cay đắng, bật thốt lên: thanh gươm và thuốc độc. Ông Sáu Ruộng Dâu ngơ ngác: ý của thủ lĩnh là... là không cho phép kẻ dám qua mặt tôi, một tên đi đêm hai mang với Việt Minh, được sống yên ổn đâu. Nét mặt bà Năm Xuân Thu đanh lại: anh ta nhất định phải trả giá. Tôi không cho phép phu nhân Nagamoto quên đi thân phận của mình đâu. Cả cô ta cũng phải trả giá cho cái hạnh phúc ngây thơ của mình. Dù khi tôi không còn một tấc sắt, một tên lính, một khẩu súng trong tay, thì đôi tình nhân ấy vẫn không thể thoát khỏi tôi. Lăng loàn quá, thật là quá mức lăng loàn. Đời người phụ nữ, yêu và được yêu thật đáng sống, răng nét thầm nói với chính mình. Và cô đang sống những ngày thật đáng sống. Hạnh phúc khiến cô đi qua những tình huống nguy hiểm một cách thần kỳ. Không hay biết dưới sợi dây căng bắc qua hai bến bờ hạnh phúc là vực thẳm của khổ đau và nước mắt. Cơn lốc xoáy thời cuộc đang bắt đầu trỗi dậy, đang tiến đến rất gần cô và người cô yêu thương. Tình yêu khiến cho Giang Nét trở thành một chiến sĩ binh địch vận trong đường dây chi đội 12 thật nhẹ nhàng, không có gì là ghê gớm như lúc khởi đầu cô e dè hoài nghi đến với cách mạng. Trong mắt cô, những chiến sĩ chi đội 12 rất đối bình thường giản dị. Họ mặc những chiếc áo thường dân, hòa lẫn vào muôn người trên đường phố. Trong số đó có cả cô nữ hộ sinh bỏ lại nhà bảo sinh ở Sài Gòn, đi cùng cô trong những chuyến vận chuyển vũ khí. Vũ khí được gom về ngôi biệt thự của cô trong nội thành hay ở một địa điểm nào đó, được giấu trong những bao cà ròn chất lên chiếc xe tải. Phủ lên thứ hàng cấm ấy là những bao bột mì, đồ chạp phô, vải vóc cung cấp cho các tỉnh. Chiếc xe cam nhông cứ thế ung dung lan bánh rời Sài Gòn về miền Tây. Nhờ vào những chiếc xe cam nhông của Giang Nét, chi đội 12 chuyển được số lớn vũ khí vào căn cứ cho lực lượng kháng chiến. Nhưng không phải chuyến đi nào cũng suôn sẻ. Quân Pháp chiếm giữ những cây cầu, khám xét kỹ từng chiếc xe. Những ngày đầu Pháp quay trở lại tái chiếm Nam Bộ, Việt Minh cho giật sập những cây cầu ngăn đường hành quân của Pháp về các tỉnh miền Tây. Quân Pháp vừa cho công binh sửa lại những cây cầu, vừa lập những trạm gác bảo vệ. Chiếc cam nhông của Giang Nét bị toán lính Lê Dương ngăn lại. Tên lính ngỡ ngàng trước cô gái kiều diễm nhỏ nhắn. Giang Nét cố tỏ ra bình tĩnh xuất trình giấy. Tên lính Pháp hết nhìn tờ giấy phép của chiếc xe, rồi lại nhìn cô kinh ngạc kêu lên: một cô gái Pháp? Cô là người Pháp sao? Một cô gái còn quá trẻ như cô, tại sao phải đi làm cái nghề nặng nhọc nguy hiểm này chứ? Sự quan tâm chân thành của tên lính Pháp khiến cho Giang Nét mủi lòng thật sự. Cô rơm rớm nước mắt nói: sau cuộc đảo chính ngày 9 tháng 3, ba mẹ tôi bị quân Nhật bắt, cho đến nay vẫn chưa tìm được, không biết chết sống ra sao. Gia đình chỉ còn lại mình tôi là chị lớn thôi. tôi phải dùng xe cam nhông làm kế sinh nhai. Chuyến đi, tôi tranh thủ mua hàng từ Sài Gòn về quê bỏ mối. Chuyến về, tôi mua gạo nếp, heo, gà từ các tỉnh về Sài Gòn bán, kiếm chút đỉnh tiền lãi. Tôi làm ăn lương thiện, mong các ông thương cho, giúp đỡ cho qua cầu nhanh lên. Tên lính giơ cao tờ giấy mà cô xuất trình, giải thích trường hợp đặc biệt của cô cho đồng bọn bằng cái giọng rất thương cảm. Tội nghiệp quá. Cha mẹ cô ta bị bọn Nhật bắt hết cả rồi. Cô ta phải kiếm sống. Thôi, cho xe qua đi. Vạn trong vai người giúp việc cho Giang Nét cố giấu vẻ vui mừng, lủi thủi bước lên xe. Giang Nét cũng định bước theo Vạn. Chợt tên lính ngăn cô lại, nghiêm nét mặt nói. Không, cô không được đi. Giang Nét tròn mắt nhìn tên lính. Tim cô đập mạnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thưa ông, tại sao? Tôi có hơi phiền phức một chút, nhưng tất cả chỉ vì sự an toàn của cô thôi. Tên lính Pháp nhìn theo chiếc xe đang khó nhọc bò qua chiếc cầu, rồi nhìn cô thấp giọng giải thích. Không loại trừ những tên khủng bố Việt Minh đặt mìn trên cầu, và để cho an toàn, đích thân tôi sẽ hộ tống cô qua sông. Giang Nét ngỡ ngàng trước sự chu đáo ân cần của tên lính Pháp. Anh ta tự tay lái cano đưa Giang Nét qua sông. Khi chiếc cano cập bến, tên lính bắt chặt tay Giang Nét, đôi mắt xanh nhìn ra xa phía chân trời, cất giọng trầm buồn nói. Bước qua bờ bên đây là một thế giới khác rồi đấy. Thế giới của bọn Việt Minh, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, mong cô bảo trọng. Cảm ơn anh. Sự chân thành của tên lính Pháp khiến Giang Nét bị giằng xé hổ thẹn. Đó là cảm giác phản bội lại người cha nuôi Joseph, ngài tổng thuế ba miền Đông Dương đã hết lòng yêu thương cô. Dù muốn hay không, trong con người cô, dòng máu của người Ifanyo và Philippines mang quốc tịch Pháp đang chảy tràn một nửa. Cảm giác hổ thẹn khi tận mắt chứng kiến những người con gái vô tội bị lính Pháp hãm hiếp, những người dân Việt Nam bị dồn vào tù tội và cái chết. Cảm giác ăn cắp tuổi thơ của Vạn khi cha anh bị những người Pháp tra tấn cho đến chết. Cô biết mình khi đi cùng Vạn là không còn có thể sống cùng gia đình ruột thịt nữa. Hoặc là cô bị những người thân của mình từ bỏ, hoặc là cô phải từ bỏ họ. Đứng trên bờ nhìn chiếc cano đã quay ra giữa sông, Giang Nét không khỏi nhói lòng. Cô đưa tay vẫy chào người lính với nụ cười biết ơn chân thành trên môi. Vừa lúc đó, chiếc cam nhông chở vũ khí vào bưng đã đậu sẵn. Vạn mở cửa xe, cùng với nụ cười rạng rỡ, anh nhấc bổng cô lên xe. Đúng như người lính Pháp vừa nói, qua bên kia sông là một thế giới khác. Đó là vùng căn cứ của Việt Minh mà thời ấy người thành phố quen gọi là Bưng Biển. Nơi cánh đồng bưng bát ngát kia, những người lính chi đội 12 như Vạn, như Giang Nét được tự do sống với cảm xúc của mình. Những người cán bộ hội phụ nữ ân cần đón Giang Nét, xem cô như người thân lâu ngày gặp lại. Những nồi cháo gà sôi sùng sục trong những gian bếp tuềnh toàng mà nồng ấm. Hạnh phúc của Giang Nét ở bên Vạn được nhân lên rất nhiều lần khi cô cảm thấy mình được mọi người nâng niu và quý trọng. Những người chiến sĩ hoan hỉ biết bao khi tiếp nhận những bao cà ròn vũ khí được cô và Vạn chắt chiu từ mọi nguồn trong nội thành, có cả nụ hôn của Vạn giữa phút giây sống và chết trong gang tấc khi chiếc xe tuần tra của quân Pháp rọi sáng con đường. Đi cùng với Vạn, Giang Nét học được cách trải nghiệm hạnh phúc từ những điều hoang sơ giản dị của cuộc sống. Ở lại Bưng Biển bên bờ Bắc Mỹ Thuận, Giang Nét và Vạn qua đêm trong chiếc nóp, một loại túi ngủ chống muỗi được đan bằng những sợi lát của lực lượng kháng chiến. Thức giấc giữa đêm khuya, Giang Nét rơi ngay vào trạng thái không trọng lượng, quên cả không gian và thời gian. Chợt vòng tay ôm chặt của Vạn đưa cô về thực tế. Giọng Vạn thì thầm bên tai cô. Dù có xảy ra vấn đề gì, bất cứ điều gì, thì đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh. Không bao giờ, không bao giờ. Em hứa đi. Giang Nét nép sát vào bờ ngực ấm nóng của Vạn như không thể sát hơn được nữa. Một dự cảm mơ hồ ập đến làm tim răng nét nhói đau. Nhưng trong trạng thái hạnh phúc bồng bềnh vô cùng tận, cô không muốn đưa Vạn về thực tế, không muốn hỏi vì sao trong khoảng không gian được thu nhỏ đến tận cùng dành cho hai người, Vạn lại nói với cô những lời xa xôi ấy. Chợt có tiếng mõ báo động, tiếp theo là tiếng kêu gào vang động, Tây Bố, tiếng bước chân thình thịch, tiếng súng nổ. Vạn nhanh nhẹn giúp răng nét thoát khỏi chiếc nóc. Trong lúc răng nét còn đang ngơ ngác thì Vạn đã kéo cô đi. Anh bế cô băng qua cầu khỉ, men theo bờ kênh, đặt cô vào chiếc xuồng neo đậu vào một góc bần, dùng mái dầm đẩy chiếc xuồng ra dòng kênh, hối hả bơi đi, bỏ lại tiếng xí số xí sáo của những tên lính Lê Dương. Tiếng đạn veo véo đuổi theo sau những người kháng chiến lẫn thường dân chạy trốn cuộc ruồng bố. Vạn buông dầm lặn xuống kênh, đẩy chiếc xuồng nấp trong cánh đồng sen. Sen thì bạt ngàn, những chiếc lá sen, hoa sen, nụ sen như những bàn tay vươn ra che kín chiếc xuồng. Răng nét mở mắt mừng rỡ, suýt bật khóc khi nhận ra Vạn vẫn bình an. Tiếng đạn chiu chíu đuổi theo, cách cô không xa, những đóa hoa sen trúng đạn tan tác những cánh hoa. Vạn đè sấp cô xuống xuồng, lấy người che chở cho cô. Chiếc xuồng xoay tròn chao đảo trên cánh đồng sen. Vào lúc ấy răng nét thầm nghĩ, nếu được chết lúc này thì thật là hạnh phúc. Không dừng lại những chuyến chở vũ khí, răng nét còn mang được những nguyên vật liệu sản xuất vũ khí vào tận bưng. Với sự giúp sức của Vạn, công việc làm ăn mua heo gà về bán cho thành phố thuận lợi suôn sẻ. Cô kiếm được khoản tiền khá lớn từ những chuyến mua bán. Khi răng nét đóng góp tài chính cho chi đội 12, người chỉ huy cảm kích nói: tiền rất cần để cô hoạt động, chúng tôi chỉ cần vũ khí thôi. Răng nét áy náy, chợt nhớ những chuyến mua heo gà từ bưng biển đưa về Sài Gòn. Các bà má, các chị bán rẻ nông sản gà vịt như là cho. Răng nét chân thành nói: nhưng số tiền này có được là do công sức của anh chị em mà. Cũng có công sức rất lớn của cô nữa chứ. Cô nữ hộ sinh mà anh em chi đội 12 thường gọi là cô mụ cũng tỏ ra công bằng khi đánh giá răng nét. Đôi lần về Sài Gòn công tác qua bà Triều, cô mụ cảm kích khi bất ngờ nhìn thấy răng nét ra chợ bán gà vịt ngộp ướp xả tẩm gia vị. Cô biết ngay đó là những con gà vịt chết ngộp trong quá trình răng nét dùng xe cam nhông vận chuyển từ bưng về thành phố. Cô bán được cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Cô hiểu, cô gái ấy đã gom góp chắt chiu từng đồng tiền có được để mua vũ khí, thuốc men gửi vào bưng. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung xuất thân từ một gia đình thượng lưu mang quốc tịch Pháp mà lại đi bán gà vịt chết ngộp là một chuyện không sao tin được với cô mụ. Nhưng đó là sự thật, một trong những sự thật kỳ diệu nhất của cuộc kháng chiến. Vạn bơi xuồng, xuyên qua dòng kênh đục màu phù sa, hai bên bờ tùm rừng tràm dây leo dại. Anh mỉm cười nói với răng nét: anh không ngờ em quả là một nhà hoạch định chiến lược đấy, khá lắm. Răng nét mở to mắt nhìn Vạn ngây thơ hỏi lại: hoạch định chiến lược là gì hả anh? Em không hiểu đó. Vạn cố kiềm chế niềm tự hào. Em có còn nhớ ngày đầu tiên anh bày tỏ kháng chiến đói vũ khí? Em bảo rằng cần phải có những công binh xưởng. À, em nhớ rồi. Răng nét cười tươi rạng rỡ. Vạn đâm xuồng vào bờ. Bằng một động tác thuần thục khéo léo, anh neo dây xuồng. Sợ cô lấm chân, anh lại bế cô đặt lên một mô đất khô ráo. Răng nét nhìn Vạn ngơ ngác hỏi: anh đưa em đi đâu vậy? Đây là đâu? Rồi em sẽ hiểu em cần thiết cho những công binh xưởng đến mức nào. và công binh xưởng hiện ra ngay trước mắt răng nét là những dãy nhà lá được dựng lên ven chiến khu Đồng Tháp 10. Cô không khỏi kinh ngạc tự hỏi, không biết bằng cách nào mà những xưởng máy ở nội thành Sài Gòn được chuyển ra vùng căn cứ như thế này. Răng nét đi từ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ, nhận ra những công nhân từ các hãng xưởng nhà máy ở đô thị giờ đều có mặt tại đây. Họ cắm cúi làm việc bên những máy khoan, máy tiện, bên cạnh những lò rèn thô sơ, tổ sửa chữa vũ khí. Vậy là không ít những kỹ sư cơ khí công nhân trong những nhà máy lớn nhỏ đã sẵn sàng rời bỏ nội đô ra chiến khu. Vạn trầm giọng giải thích. Công binh xưởng là ý chí, tài năng, là tấm lòng của nhân dân. Có những ông chủ trong Sài Gòn đem cả gia tài vốn liếng của mình ra bưng đi theo kháng chiến. Rồi em sẽ được biết đến những con người tuyệt vời đó. Anh có người bạn mang cả xưởng đúc của mình cùng hàng chục công nhân giỏi nghề ra bưng lập xưởng đúc lựu đạn. Những công binh xưởng trong chiến khu này là cánh tay nối dài của kháng chiến. Những tiếng nổ ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định đều được bắt nguồn từ đây. Vạn nhìn sâu vào mắt Răng Nét định nói thêm điều gì, nhưng rồi im lặng. Răng Nét xúc động hiểu Vạn muốn nói cô là một phần của cánh tay nối dài đó. Từ những chuyến đi chở nguyên vật liệu, hóa chất, sắt, đồng, nghi trang trong những bao hàng trên chiếc cam nhông đối mặt với cái chết chỉ trong gang tấc. Một cô gái có gương mặt trái xoan, làn da trắng nổi bật trong bộ bà ba đen xuất hiện. Cô vui mừng nhận ra Vạn, ríu rít. Em không ngờ anh vô đây sớm như vậy. Giám đốc xưởng trông anh ghê lắm. Cô gái thoăn thoắt bước qua cây cầu tràm dẫn đến một ngôi nhà lá biệt lập, vách được đan bằng những thân tràm. Vạn đi chậm lại giúp Răng Nét bước qua cầu. Cô gái quay lại mỉm cười với Răng Nét. Hồi mới vô đây, chị cũng như em. Thấy cầu khỉ là chị chóng mặt luôn. Không hiểu sao người ta đi giỏi quá trời. Bây giờ thì quen rồi. Nếu vô hẳn trong bưng biển, em cũng sẽ đi cầu khỉ giỏi như chị thôi mà. Từ trong ngôi nhà, giọng trầm ấm của một người đàn ông bỗng cất lên. Tay cô này, nếu ai cũng vào bưng biển thì một chân đứng ở đô thị của công binh xưởng mình bị chặt mất tiêu. Phải có những cô gái đẹp ở lại Sài Gòn giúp đỡ chúng ta chứ. Không có nguyên vật liệu, lương thực, thuốc men, tài liệu, chúng ta không thể làm được thứ gì cho ra trò đâu. Giọng người đàn ông mà Răng Nét đoán có lẽ là giám đốc lại cất lên một tràng tiếng Pháp. Tất cả đều có vị trí của nó. Răng Nét khựng lại khi bước qua bậc cửa. Giọng nói của người đàn ông nghe thật quen, dường như cô đã từng được nghe từ sâu thẳm trong ký ức. Người đàn ông cao gầy trong bộ quần áo bà ba đen, khăn rằn cuốn ngang cổ, ngồi đợi khách bên chiếc bàn trà, cũng được đóng bằng những thân tràm một cách rất khéo léo, chợt đứng lên. Anh đi về phía Vạn và Răng Nét, chợt sững người lại, trân trối nhìn cô. Răng Nét cơ hồ muốn chết đứng. Mái tóc xoăn màu nâu, vết sẹo trên trán người đàn ông đập ngay vào mắt Răng Nét. Chợt trở về trong ký ức cô, hình ảnh cậu bé Louis đáng thương co rúm người dưới những cú đấm chắc nịch của người cha nuôi Joseph, một công dân danh dự đảo Cork. Phải, vào những năm tháng tuổi thơ ấy ở Phnom Penh, mỗi khi có việc gì không vừa ý bực mình là ngài tổng thuế ba miền Joseph sẵn sàng ném vào người Louis bất cứ thứ gì. Và vết sẹo trên trán Louis là kết quả của một lần ông Joseph nổi giận. Hôm đó, gương mặt đầy máu của Louis khiến Răng Nét ôm mặt khóc thét lên. Người đàn ông không thể không nhận ra Răng Nét, cô em gái bé bỏng mà anh đã từng ngắm bồng, đưa đón đi học mỗi ngày xưa. Dẫu bây giờ cô bé ấy lớn lên trở thành cô gái xinh đẹp, nhưng mái tóc màu hạt dẻ óng ả kia, đôi mắt màu nâu xám của cô vẫn nguyên vẹn sáng long lanh. Vẻ kiều diễm của cô bé năm xưa hiện hữu ngay trước mắt anh. Ned. Người đàn ông bất chợt gọi cái tên thân mật của Giang Ned mà anh đã từng gọi từ mười mấy năm trước. Giang Ned lao về phía người đàn ông nghẹn ngào nói, anh Louis. Louis ôm chặt lấy em gái. Đến lượt Vạn sửng sốt nhìn cảnh đoàn tụ của anh em Louis. Anh nhớ cái đêm mưa gió đầy trời, Giang Ned hoảng sợ vì tiếng kêu ma quái của con chim cú ngoài cửa sổ đã ôm chầm lấy anh tìm nơi trú ẩn. Đêm ấy, đứa con trai của người Cộng sản chết dưới bàn tay bạo tàn của quân Pháp đã ôm lấy đứa con gái của một tên thực dân trong vòng tay cường tráng và đã yêu cô bằng tất cả sự dồn nén cuồng nhiệt. Họ đến với nhau, hòa làm một. Tất cả mọi khái niệm đều tan biến. Chỉ có tình yêu thương giữa hai con người cô đơn đang cần nhau, tìm thấy nhau trong mỗi con người. Đêm ấy, họ đã kể nhau nghe mọi điều. Người con gái và người con trai từ những xuất phát điểm rất khác nhau, số phận đã xô đẩy họ đến với nhau, cùng hòa nhau trong những giọt nước mắt. Vạn nhớ Giang Nét đã từng kể cho anh nghe quãng đời thơ ấu ở Phnom Penh. Cô bé Giang Nét đã có những kỷ niệm về người anh họ Louis. Nếu Giang Nét được người cha nuôi yêu quý nâng niu bao nhiêu, thì Louis bị chính người cha ấy đánh đập bạc đãi tàn tệ bấy nhiêu. Bất ngờ, một ngày Louis ăn cắp khẩu rulo của ngài tổng thuế ba miền, trốn khỏi nhà đi biệt. Louis đi rồi, cô bé Giang Nét đã khóc đến sưng cả mắt. Cô luôn nhớ và mong gặp lại anh. Nhưng gặp lại Louis tại một công xưởng giữa bưng biển thế này là điều cô không bao giờ nghĩ tới. Giang Nét vẫn chưa hết bàng hoàng xúc động. Cô run run giọng chắp tay trước ngực thì thầm với chính mình. Ôi, lạy Chúa lòng lành, cảm ơn người đã cho con gặp lại anh trai mình. Mẹ Luisa ơi, anh Louis vẫn còn sống đấy, nơi thế giới bên kia, xin mẹ yên tâm. Giọt nước mắt lăn dài trên má Giang Nét. Louis rút mùi xoa lau nước mắt cho em gái dỗ dành nói, thôi đừng khóc nữa em. Anh em mình gặp nhau ở đây là có sự sắp đặt của Chúa rồi. Cuộc sống thật là diệu kỳ, phải không em? Vạn và cô gái ý nhị ra sau bếp nổi lửa nấu nướng. Vạn nói với cô gái, chúng ta làm món gì đó thật tươi, mừng ngày anh em Louis và Giang Nét đoàn tụ đi. Cô gái nhiệt tình hưởng ứng. Phải đó, Đồng Tháp 10 sẵn món mắm chua chấm rau sống. Để em đi nấu cơm, anh ra ngoài bờ ruộng hái rau nha. Chỉ còn lại hai anh em Giang Nét và Louis trong ngôi nhà ở chiến khu. Giang Nét trở nên bình tĩnh và mạnh mẽ nhìn sâu vào mắt Louis. Anh, hồi đó vì sao anh bỏ nhà ra đi vậy? Anh đi rồi em buồn lắm. Mẹ Luisa nhớ anh khóc ngày khóc đêm đó. Louis nhìn sâu vào đáy tách trà đang bốc khói, cất giọng trầm buồn. Vì sự bất công thôi mà. Có những điều em không hề biết, Giang Nét à. Hồi nhỏ, có khi nào em tự hỏi vì sao em được ba mẹ cưng chiều, còn anh và chị Hai Sành thì bị bạc đãi hắt hủi không? Giang Nét lắc đầu. Em có thắc mắc, nhưng mà thực sự em không biết chút nào. Em lờ mờ đoán ra anh có một uẩn khúc gì đó. Em có hỏi, nhưng mẹ đưa ra không nói. Mẹ bảo lớn lên rồi con sẽ biết. Nhưng em chưa kịp lớn thì mẹ đã mất. Louis thở dài. Chúng ta đã mất đi một người mẹ tuyệt vời đó. Thật tội nghiệp cho mẹ lắm. Anh có nghe nói đến sự tàn nhẫn của những người trong gia đình. Lúc còn sống mẹ vì nhiều người, nhưng không ai thương mẹ cả. Người ta chỉ muốn lợi dụng vào sợi dây huyết thống để trục lợi mà thôi. Nhớ lại giây phút cuối cùng của mẹ Luisa, Giang Nét bật khóc nức nở. Louis cất lời an ủi. Trái tim của mẹ rất lớn, nhưng không đủ sức chứa nổi chúng ta đâu. Vì mẹ không ngờ đến sự bội bạc tàn nhẫn của con người. mẹ cũng không tưởng tượng nổi thời cuộc như cơn lốc xoáy vậy. Phải, Lui thở dài. Em hãy nói cho anh biết vì sao em có mặt ở đây. Con gái cưng của một tên đế quốc thực dân thứ thiệt lại trở thành một chiến sĩ của chi đội 12. Jeannette à, em làm anh quá đỗi kinh ngạc đó. Jeannette ngước nhìn Louis nghẹn ngào kể. Chính vì sự tàn ác của người Pháp đã đưa em đến đây gặp anh. Em không có khái niệm mình là người Pháp nữa. Em được sinh ra ở Thủ Đức, mới mở mắt chào đời đã nhìn thấy hàng dừa và đọt rau muống. Rồi mẹ Luisa đưa em đi. Rốt cuộc thì chính sự tàn nhẫn của những người trong gia đình đã xô đẩy em đến những bến bờ không định trước. Em đã phải làm vợ một sĩ quan tình báo Nhật để cứu cả gia đình. Nhưng rồi chính em đã bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Bây giờ khi đi với Việt Minh cũng có nghĩa là em phải từ bỏ gia tộc mình đấy. Louis ôm chầm lấy Jeannette, cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng của cô em gái trên vai mình. Anh bối rối vụng về lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má Jeannette. Thật là tội nghiệp quá cho em bé bỏng của anh. Hồi ở Phnom Penh, nhìn em như cô công chúa xách giỏ tiền ném cho mấy đứa nhà nghèo ngoài đường phố. Đâu ai nghĩ được cuộc đời lại xô đẩy em đi đến những ngóc ngách bến bờ xa xôi thế này chứ. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.